Tẫn Hoan Nhan, chương 210, Luân Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này nói rất chói tai. Cho dù Mộ Dung Nghiêu có thành thủ, cũng bị tức giận tâm huyết cuồn cuộn, giật giật khóe miệng đáp. Trung Dũng Hầu nói những lời này, ta thật sự hổ không dám xứng đáng. Cấm vệ quân bảo hộ an nguy của điện hạ là trách nhiệm phân nội, không thể nói là công lao gì. Ngược lại thiết vệ doanh lần này lập được đại công, ba thổ phỉ trại đều là dựa vào lợi khí công thành của thiết vệ doanh mới đánh được. Nói xong, giơ chén rượu lên, ta kính phùng tướng quân một chén. Một chiêu phản kích này cũng thực sự lợi hại. Mộ Dung đại tướng quân rõ ràng là đang chọc Trung Dũng Hầu đau đớn. Kiêu kỵ doanh lâu ngày chiến đấu không thuận lợi, liên lụy đến thái tử điện hạ ngàn dặm bôn ba, cuối cùng vẫn là dựa vào thiết vệ doanh mới đại bại thổ phỉ. Trung Dũng Hầu có mặt mũi gì ở đây nói cấm vệ quân chuyện gì không làm sẽ vớt quân công? Sắc mặt Trung Dũng Hầu có chút khó coi, liếc mắt nhìn Định Quốc Công Thế Tử một cái. Thế Tử Định Quốc Công không nhanh không chậm nâng chén, trước tiên cùng Mộ Dung đại tướng quân uống một chén, sau đó từ từ cười nói. Kiêu kỵ doanh đều là kỵ binh, trong thiết vệ doanh lấy bộ binh làm chủ, có chút thủ đoạn công thành nhổ trại, không có gì ngạc nhiên. Ta cho rằng trận chiến này thủ công là thái tử điện hạ, có thái tử điện hạ tọa trấn trung quân, quân tâm chắc chắn, lương thảo sung túc, các tướng sĩ mới có thể liên tiếp đánh thắng trận. Chúng ta cùng kính thái tử điện hạ. Mộ Dung đại tướng quân cùng Trung Dũng Hầu liếc nhau, trong lòng đều cười lạnh một tiếng, trên mặt vui vẻ đáp ứng, cùng nhau nâng chén. Từ Tĩnh đem một màn này nhìn ở đáy mắt, không khỏi âm thầm buồn cười. Các quan Trung Quốc triều lén lút kết đảng, bề ngoài đều là một đoàn hòa khí. Võ tướng mà, không thích một bộ quanh co, ai cũng không phục ai, ai cũng cảm thấy mình mới là đệ nhất nhân trong quân đội. Thế tử Định Quốc Công lại cười nói, thế tử anh dũng vô song, trên chiến trường như chiến thần giáng thế, công lao thứ hai đương quy thế tử, ta chờ kính thế tử một chén. Từ Tĩnh cười nâng chén uống, trong một đoàn hòa thuận, miệng súng lưỡi kiếm, một bữa tiệc kỷ niệm đã kết thúc hoàn hảo. Mấy vị tướng quân cáo từ rời đi, thái tử tự mình đưa bọn họ ra quân trướng, sau đó cười nói với Từ Tĩnh, Tĩnh đường đệ, ngươi lưu lại, đêm nay chúng ta cùng ngủ. Từ Tĩnh cười đáp, thái tử bởi vì thân thể không thể tập võ, sau khi tới Ký Châu vẫn ở trong quân doanh ra lệnh, mỗi lần Từ Tĩnh đánh trận xong trở về quân doanh, thái tử đều phải tỉ mỉ hỏi thăm chiến sự. Trong miêu tả sinh động của Từ Tĩnh, phảng phất như đang ở trong cảnh, hóa thân thành thiếu niên cưỡi tuấn mã vung trường đao, xung phong hãm trận trên chiến trường. Trên chiến trường, Từ Tĩnh chính là hắn, hắn chính là Từ Tĩnh. Phần tâm tình vi diệu này, chỉ có Từ Tĩnh hiểu. Cho nên, Từ Tĩnh nói suốt một canh giờ, cho đến canh ba, nói đến cổ họng sắp bốc khói còn chưa dừng lại. Lục Công Công ở ngoài quân trướng chờ hầu hạ nhịn không được, ho khan một tiếng nhắc nhở, đã trễ như vậy, điện hạ nên nghỉ ngơi. Thái tử đang nghe được hưng phấn, không vui liếc mắt nhìn qua, lui ra. Thái tử điện hạ quả thật ôn hòa tính tình tốt, bất quá, điều này tuyệt đối không có nghĩa là thái tử sẽ không có tính tình. Một khi nghiêm mặt, người bên cạnh cũng nơm nớp lo sợ. Lục Công Công xám xịt rời khỏi trướng, Từ Tĩnh thừa dịp này uống một chén trà làm dịu cổ họng, cố ý vẻ mặt khổ sở nói, Đường huynh, ta cũng rất mệt, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai ngày mốt nhiều thời gian, ta lại chậm rãi nói cho Đường huynh nghe được không? Trong lòng thái tử ấm áp, ở trong mắt mọi người, thế tử Bắc Hải Vương kiệt ngạo bất tuân, tùy hứng làm bậy, chân chính cách gần mới có thể biết Từ Tĩnh cẩn thận săn sóc cỡ nào. Thí dụ như trước mắt, Từ Tĩnh sẽ không nói, thân thể Đường huynh không tốt không thể mệt mỏi không nên thức đêm, mà là mở miệng gọi mình mệt mỏi. Được, vậy thì nghỉ ngơi sớm một chút. Thái tử rất nhanh thay đổi tâm ý, gọi Lục Công Công tiến vào, cho người mang chút nước ấm đến. Điều kiện trong doanh trại đơn sơ, cho dù là thái tử điện hạ tôn quý, cũng bất quá là quân trướng lớn hơn một chút. Những gì phòng tịnh riêng biệt là không có. Các nội thị bận rộn mang thùng gỗ rộng rãi, đổ vào nước nóng. Thái tử cởi áo cởi dây, vào thùng gỗ, cười chào hỏi Từ Tĩnh. Người cũng đến, Từ Tĩnh cũng không khách khí với thái tử. Mỗi lần đánh giặc hồi quân doanh, hắn đều cùng thái tử ăn ngủ cùng một chỗ. Cùng nhau tắm rửa cũng là chuyện thường xuyên. Thùng gỗ vô cùng rộng lớn. Hai người ngồi bên trong đều không có vẻ chật chội. Thái tử mặc quần áo còn có chút bộ dáng. Cởi xiêm y, liền có vẻ đặc biệt gầy yếu. Lồng ngực mỏng manh, không có mấy lượng thịt. Từ Tĩnh vừa vặn ngược lại. Mặc quần áo là công tử nhẹ nhàng. Cởi quần áo, thân cao chân dài, vai rộng mông hẹp, lồng ngực rắn chắc, đường cong lưu loát, cực kỳ đẹp mắt. Lúc bước vào thùng gỗ, thái tử có chút hâm mộ nhìn hai chân Từ Tĩnh, lại cúi đầu nhìn mình một cái, nhịn không được thở dài. Từ Tĩnh ngồi xuống, nhếch miệng cười với thái tử. Đừng nhìn nữa, lại nhìn đến kim tiêm. Thái tử bật cười, nghĩ đến lời Vạn Thái Y nói qua đêm đó. Tâm tình chợt xa sút trầm cảm. Đường huynh làm sao vậy? Từ Tĩnh nhìn như tùy tiện, kỳ thực tâm tư nhạy bén. Thái tử lấy lại tinh thần, cười cười nói, không có gì, chính là nghĩ đến đánh trận thắng lớn. Trong lòng cao hứng, kế tiếp an bài dân chúng. Chúng ta sớm trở về kinh thành. Người cũng có thể gặp Nguyệt Nha Nhi muội muội của ngươi sớm hơn. Từ Tĩnh thuận miệng cười nói, đường huynh so với ta còn lớn hơn một tuổi. Lúc trước bởi vì thủ hiếu một năm trì hoãn hôn sự. Lần này hồi kinh, có thể đại hôn, cưới tô cô nương tiến cung. Thái tử tươi cười một trận, Từ Tĩnh ở trong nước nóng lười biếng duỗi cánh tay. Một bên trêu chọc, làm sao vậy, có phải là suy nghĩ lung tung tràn đầy trái tim kiều diễm hay không? Thái tử im lặng một lát, thấp giọng nói, ta sẽ không cưới Cẩn biểu muội. Từ Tĩnh cả kinh, từ trên xuống dưới đánh giá thái tử một cái, đưa tay dò xét trán thái tử. Thái tử vừa tức giận vừa buồn cười, ta không bị sốt, cũng không nói nhảm, dừng một chút lại thấp giọng nói, chuyện này, trong lòng ngươi biết chính là, đừng nói đi ra ngoài. Từ Tĩnh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhìn khuôn mặt trầm buồn của thái tử, trong lòng nhanh chóng hiện lên một ý niệm mơ hồ trong đầu. Không đợi Từ Tĩnh suy nghĩ kỹ, thái tử liền cười mở đề tài. Đêm nay Trung Dũng Hầu cùng Mộ Dung tướng quân miệng lưỡi tranh phong. Thế tử Định Quốc Công nhìn như cùng bùn loãng, kỳ thật ẩn giấu cơ phong. Mấy tháng nay, ngươi cùng ba người bọn họ đều đánh nhau không ít. Theo ngươi, ai là người giỏi nhất? Từ Tĩnh cũng hứng thú. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nếu chỉ luận thân thủ, hẳn là Mộ Dung Nghiêu lợi hại nhất. Tuy nhiên, điều này cũng nên được. Hắn thống lĩnh cấm vệ, thủ vệ hoàng thành, nếu ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có, sớm nên chắp tay vị trí cho người ta. Luận về năng lực hành quân đánh giặc lãnh binh, Trung Dũng Hầu còn hơn một bậc. Ta thưởng thức nhất chính là Thế tử Định Quốc Công. Hắn trị quân nghiêm minh, yêu quý tướng sĩ. Hơn nữa hắn có dũng có mưu, làm người bình tĩnh. Trong mắt thái tử hiện lên ý cười. Ta xem như đã nhìn ra, người quả thật chán ghét Mộ Dung Thận. Ngay cả Mộ Dung tướng quân cùng cấm vệ quân cũng không lọt vào mắt ngươi. Nói chuyện phiếm cũng không quên chèn ép Mộ Dung Nghiêu. Cách chương.